Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 57 của bộ truyện Ma Tôn. Không biết anh em đang ngủ chưa ạ? Lúc nãy thì mình có livestream tập 56 rồi, bạn nào mà chưa nghe thì các bạn có thể nghe tập số 56 nhé. Và chúng ta tiếp tục đến với tập số 57. Xin chào Hùng Thanh, chào Diệu Xuân, chào Tô Ben Ben, chào Phạm Trung Kiên ạ, chào Mạc Tình Duyên, chào Huế Đặng, Huệ Đặng, Trung Đức, Lụa Lai, Dương Phan nhé. Chúng ta tiếp tục với hành trình của Lâm Lôi. Ma Tôn, tập 57. Trên mặt cỏ ngoài thành, hồ báo tử đầy tốc độ nhanh thật. Thái Tư Lạc che ngực kinh hồ, nói vọng xuống. Xuống dưới mau. Lâm Lôi lập tức nói. Hắc Đỗ, chúng ta trở về nhanh lên một chút. Lâm Lôi trực tiếp ra chỉ ma pháp cực tốc lên bản thân. Chỉ thấy Lâm Lôi giống như là một trận tật phong rất nhanh, nhắm hàng thẳng hướng Sơn Cốc chạy đi. Mà Hắc Lỗ vẫn thủy chung theo sát bên cạnh. Một khoảng thời gian sau, Thái Tư Lạc cùng với Lâm Lôi đã vào trong Sơn Cốc. Từ hôm nay trở đi, ngươi sống ở chỗ này, nếu phải đi ra ngoài tốt nhất hãy thay đổi dung mạo một chút đi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Thái Tư Lạc nhìn cảnh sắc xung quanh, rất hài lòng gật đầu nói. Ta rất thích cảnh u tĩnh, nơi này thích hợp cho ta tu luyện đấy. Chỉ trong một buổi tối, Lâm Lôi, Thái Tư Lạc dễ dàng kiến tạo thêm một ngôi nhà mới. Đêm khuya, Lâm Lôi ngồi trên mặt đất khoanh chân tĩnh tu. Đột nhiên phát hiện ở trong phòng Thái Tư Lạc truyền đến một hơi thở nồng nặc tử vong. Chắc không được Thái Tư Lạc thích nơi âm u. Đại địa phương đông đúc, Thái Tư Lạc không dám tu luyện bừa bãi như vậy. Vong linh ma pháp. Lâm Lôi nhớ lại đoạn giới thiệu vong linh ma pháp, cũng khó kìm được lòng sợ hãi. Vong linh ma pháp sư thường bình thường tuổi càng lớn, tinh thần lực càng mạnh, càng ngày sẽ càng đáng sợ. Bởi vì theo thời gian, bọn họ có thể thu phục được càng nhiều vong linh sinh vật. Lúc trong đình viện, Thái Tư Lạc triệu hồi đều là cửu cấp vong linh, chỉ sợ hắn còn có rất nhiều vong linh khác nữa. Lâm Lôi đã từng nghe nói qua, một vong linh đại ma đạo hoàn toàn tương đương với một quân đội cường hãn. Vong linh đại ma đạo có thể trực tiếp triệu hồi hơn 10 vạn vong linh tác chiến. Tại chiến trường chỉ cần giết chết một người của đối phương, vong linh ma pháp sư hoàn toàn có thể thu phục vong linh, khống chế thân thể bị kẻ giết, khống chế thân thể kẻ bị giết, làm cho thi thể đối phương nghe lệnh của hắn, quay giáo đấu chiến đấu. Nhân mã của vong linh ma pháp sư càng chiến đấu càng nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vong linh ma pháp sư phải có tinh thần lực rất lớn. Hơn nữa nghe nói vong linh ma pháp sư không những có thể triệu hồi vong linh thu phục vong linh, mà còn có những cấm kỵ vong linh ma pháp. Vong linh ma pháp sư nổi danh nhất chính là Ôn Dịch. Ở trong lịch sử đích xác từng có một vong linh ma pháp sư gây ra ôn dịch khổng lồ chết hàng ngàn vạn nhân mạng. Lúc trước Lâm Lôi phát hiện Hoắc Nhĩ sử dụng độc phụ, hoài nghi Hoắc Nhĩ là vong linh ma pháp sư cũng là nguyên nhân này. Sáng sớm, bầu trời mênh mông. Vong linh đại ma đạo Thái Tư Lạc thu hồi vong linh tinh thần chi lực tại vong linh giới trở về. Mở mắt trên mặt có vẻ tươi cười. Thật ngây thơ, khờ khạo. Đây là một ngày may mắn nhất của ta. Chẳng những khôi phục tự do, còn tại vong linh giới thu phục một gã hắc kỵ sĩ đội trưởng. Mặc dù tổn thất một gã kim mao cường thì, bất quá cái giá này cũng là rẻ quá. Thái Tư Lạc rất là cao hứng. Kim mao cường thì, mặc dù có là cửu cấp vong linh, nhưng mà so với tên hắc kỵ sĩ đội trưởng lại yếu nhược hơn nhiều. Hắc kỵ sĩ đội trưởng thực lực có thể so sánh với thông thi, xem như là cửu cấp đỉnh phong cường giả. Hôm nay dưới tay Thái Tư Lạc, đỉnh cấp đỉnh phong sinh linh vật có một long thi, một lão thi yêu cùng với hắc kỵ sĩ đội trưởng, đồng thời có hai hoàng kim khô lâu cung tiến thủ cùng với hai kim mao cường thi, ba cửu cấp đỉnh phong, bốn cửu cấp trung đẳng vong linh. Đây là một lực lượng thuộc hạ cực kỳ cường hãn của Thái Tư Lạc. Bát cấp vong linh, thất cấp vong linh số lượng càng nhiều hơn. Dù sao tại vong linh giới, một cao đẳng vong linh có thể thu phục một lượng lớn vong linh khác. Tỷ như hai hoàng kim khô lâu cùng tiến thủ, bọn họ khống chế hơn 50 vạn khô lâu đại quân. Hắc kỵ sĩ đội trưởng, thuộc hạ cũng chỉ có một ít, nhưng mà đều là bát cấp hắc kỵ sĩ. Một vong linh đại ma đạo, đặc biệt là một vong linh đại ma đạo hơn 800 tuổi, tuyệt đối tương đương với một quân đoàn hùng mạnh. Đây chẳng phải là nói dối. Vừa ra khỏi căn nhà gỗ, Thái Tư Lạc trợn mắt nhìn ra hồ. Bởi vì lúc này Lâm Lôi đang nhắm mắt lại, lặng lặng đi trên mặt hồ màu bích thủy, cả người giống như lông vũ, không trầm xuống một chút nào. Đây là... Thái Tư Lạc trong lòng khiếp sợ. Thái Tư Lạc rất rõ ràng Lâm Lôi cũng không phải là thánh vực cường giả, so với cửu cấp đỉnh phong sợ rằng còn yếu hơn một chút. Nhưng mà Lâm Lôi bây giờ lại đứng trên mặt nước như là không có trọng lượng vậy. Thái Tư Lạc tiên sinh, Lâm Lôi đột nhiên mở mắt, ở trên mặt khó che được nụ cười nhạt, đồng thời đi vào bờ. Hắn đi trên mặt nước dễ dàng như là người ta đi trên cạn vậy. Chúng ta coi như đang điên thổ, ta muốn biết một sự tình của Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi trực tiếp nói thẳng. Thái Tư Lạc cười cười gật đầu nói, ngươi không hỏi ta cũng biết, nói cho ngươi là được rồi, nhưng mà ta đối với ngươi chính là cũng không biết được nhiều. Lâm Lôi, tên đầy đủ là Lâm Lôi Ba Lũ Khắc, 21 tuổi, cùng thế hệ không ai đáng là đối thủ của ta. Lâm Lôi đạm mạc nói, nhưng mà lời nói lại phi thường tự tin. Cửu cấp đỉnh phong long huyết chiến sĩ đã có thể xem như là thánh vực sơ cấp, hơn nữa Hắc Ngọc trọng kiếm đã tới thế đỉnh cấp, nhưng mà chủ yếu chính là Lâm Lôi lại là bát cấp song hệ ma pháp sơ. Ma pháp gia trì thực được tăng lên phi thường đáng sợ. Long huyết chiến sĩ, không trách được. Thái Tư Lạc lúc này mới hiểu được Lâm Lôi không phải là long nhân. Đột nhiên Thái Tư Lạc trừng nhãn, người nói cái gì? Người 21 tuổi sao? Như vậy thì sao? Lâm Lôi nhìn Thái Tư Lạc. Lâm Lôi rõ ràng vong linh đại ma đạo tuyệt đối là nhân vật cao ngạo, nếu không thể hoàn toàn chế phục hắn, sau này hợp tác sợ rằng phiền toái rất nhiều. Như thế nào có thể chứ? Thái Tư Lạc có chút kinh ngạc, rồi sau đó liền nở nụ cười. Ma pháp sư các người không giống vong linh ma pháp sư. Vong linh ma pháp sư tuổi càng lớn càng chiếm nhiều ưu thế. Năm nay ta 860 tuổi. Thái Tư Lạc tự hào nói tuổi của mình. Lâm Lôi, người nói người thánh vực cường giả sơ cấp, ta không thể tin. Thái Tư Lạc lạnh nhạt nói, ta vong linh đại quân cơ hồ trăm vạn, cửu cấp đỉnh đỉnh phong vong linh rất có. Cửu cấp đỉnh phong vong linh có 3. Lúc này hai cường giả đang đàn áp đối phương, kỳ thực muốn hợp tác trước hết nói cho đối phương thực lực của chính mình, như vậy mới hợp tác tốt được. Thái Tư Lạc, Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hắn, ta thừa nhận nếu ta và vong linh đại quân của ngươi đấu với nhau, ta không đấu lại. Nhưng ta cũng có hai cửu cấp đỉnh phong ma thú. Quên nói cho ngươi biết, ta không chỉ là long huyết chiến sĩ, mà còn là bát cấp song hệ ma đạo sư. Chiến thuật của ngươi đối với ta là vô dụng. Thái Tư Lạc hoàn toàn sửng sốt. 21 tuổi, bởi vì có long huyết chiến sĩ gia tộc huyết mạch, biến thân đạt tới cửu cấp đỉnh phong còn có thể tiếp nhận. Nhưng 21 tuổi là bát cấp song hệ đại ma đạo, cái này là đáng sợ thật đấy. Dù sao ma pháp sư tu luyện gian nan nhất chính là tinh thần lực, không thể đi đường tắt được. 21 tuổi có tinh thần lực đáng sợ như vậy, Thái Tư Lạc căn bản không cách nào tưởng tượng. Bát cấp song hệ ma đạo sư, 21 tuổi. Thái Tư Lạc lầm bầm, đây không phải là đệ nhất ma pháp sư thiên tài trong lịch sử sao? Lâm Lôi 17 tuổi, đạt tới thất cấp ma pháp sư, đây chính là thiên tài thứ hai trong lịch sử. Nhưng 21 tuổi là bát cấp song hệ ma đạo sư, trong lịch sử chính là người đầu tiên. Ta đạt tới bát cấp vong linh ma đạo sư, hình như không phải là hơn 400 tuổi sao? Thái Tư Lạc nghĩ đến tuổi của mình, hoàn toàn không có chuyện gì để nói. Thái Tư Lạc rất rõ, một thanh niên mới 21 tuổi đạt được như vậy, rõ ràng là vượt xa hắn rồi. Chúng ta biết chuyện của nhau, người không phải biết nhiều chuyện của Quang Minh giáo đình hay sao chứ? Thái Tư Lạc biểu lộ sự tự tin. Đối với những bí mật của Quang Minh giáo đình, lão biết không kém gì so với người Quang Minh giáo đình. Nói, Lâm Lôi chăm chú lắng nghe. Tái Tư Lạc gật đầu. Đơn giản mà nói, lực lượng thứ nhất Quang Minh giáo đình bao gồm truyền giáo sĩ, thần phù, giáo mục địa phương, bạch y đế tử, hồng y đại giáo chủ. Một nhóm người còn có bát đại vương bài kỵ sĩ và rất nhiều kỵ sĩ thần điện lợi hại. Đây được xem như là một nhóm lực lượng thứ hai, còn có đám tông giáo trọng tài và rất nhiều khổ tu giả. Nghe tới đây, Lâm Lôi rơi vào trầm mặc. Tất cả những điều này hắn đều biết. Ngoại trừ những lực lượng lộ mặt này, còn có hai thế lực trong bóng tối. Tái Tư Lạc nói ra một câu lập tức khiến cho Lâm Lôi chú ý. Khổ tu giả và tông giáo trọng tài sở dĩ cũng được xem là lực lượng lộ diện. Hai lực lượng trong bóng tối thực sự phi thường đáng sợ, vượt qua các lực lượng kia. Hai thế lực này, lực lượng thứ nhất chính là cuồng tín giả. Tái Tư Lạc nhíu mày nói, đám cuồng tín giả này rất đáng sợ. Bọn chúng có sức mạnh quỷ dị. Sức mạnh này không phải là sức mạnh quang minh, mà chính ta cũng không rõ. Lâm Lôi lần đầu nghe tới cuồng tín giả. Còn lực lượng thứ hai? Lâm Lôi hỏi. Tái Tư Lạc sắc mặt nghiêm túc nói, lực lượng thứ hai chính là sức mạnh đáng sợ nhất của Quang Minh giáo đình. Nếu không phải là lúc tối hậu, bọn chúng sẽ không dùng tới. Đó chính là thiên sứ giáng lập. Thiên sứ? Lâm Lôi đáy lòng run lên. Năm đó Lâm Lôi tại Ân Tư Đạc Ma Pháp Học Viện cũng xem qua quyển sách giới thiệu về thiên sứ. Thiên sứ đã gây ấn tượng cực lớn cho Lâm Lôi, chính là cường đại phi thường cường đại. Thiên sứ giáng lâm, bởi vì trói buộc bởi thân thể con người nên thực lực suy giảm. Tuy vậy thiên sứ thực lực yếu nhất cũng là cửu cấp cường giả, còn rất nhiều đều là thánh vực cường giả. Thiên sứ giáng lâm mới chính là lực lượng đáng sợ nhất của Quang Minh giáo đình. Tái Tư Lạc thở dài. Lâm Lôi đáy lòng kinh sợ. Tái Tư Lạc, ta cũng xem qua sách miêu tả về thiên sứ giáng lâm, trong đó có miêu tả sự lợi hại của thiên sứ, có sức mạnh của thần. Nếu Quang Minh giáo đình có nhiều thiên sứ lợi hại như vậy, hẳn đã sẽ không như bây giờ. Lâm Lôi dò hỏi. Tái Tư Lạc lắc đầu nói, không. Thiên sứ giáng lâm ở cấp độ nào còn phụ thuộc vào việc Quang Minh giáo đình cung ứng thân thể để thiên sứ giáng lâm. Phụ tái thân thể? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Tái Tư Lạc. Đúng. Thiên sứ thực không cách nào có thể xé rách không gian trực tiếp giáng lâm, chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thù giáng lâm xuống một thân thể. Thân thể này mạnh hay là yếu sẽ quyết định thực lực thiên sứ trong tương lai. Tái Tư Lạc giải thích. Trên thế giới này mặc dù có cửu cấp chiến sĩ, có thánh vực chiến sĩ, nhưng bọn họ không có đấu khí. Thuần về mặt thân thể sẽ làm giảm lực đi nhiều. Người bình thường mạnh nhất có thể đạt tới lục cấp. Lâm Lôi trong lòng đồng ý. Nhưng lục cấp nhục thể, sau khi thiên sứ giáng lâm có thể phát huy ra năng lượng đạt tới cửu cấp, cho nên Quang Minh giáo đình muốn có thất cấp nhục thể sẽ được một thân thể cường đại hơn. Tái Tư Lạc khẳng định. Nhục thể càng cường đại, Lâm Lôi nhướng mày. Mặc dù cực hạn của thân thể người là lục cấp, nhưng vẫn có một số thiên tài, bọn họ từ nhỏ đã có cực đại cực lớn lực hoặc trời sinh đã cường đại tới mức đáng sợ, có thiên phú đặc biệt. Cực hạn thân thể có thể đạt tới thất cấp. Thất cấp thân thể này có thể giúp cho thiên sứ phát ra lực lượng đạt tới thánh vực đó. Lâm Lôi nghe Tái Tư Lạc nói như vậy, nhướng mày. Bởi vì năm đó, tăng tổ Lâm Lôi về mặt thân thể đã tu luyện tới thất cấp, sau đó đã chết đi trong chiến tranh. Trước giờ Lâm Lôi luôn không hoài nghi, nhưng bây giờ hắn đã hoài nghi rồi. Thân thể của tăng tổ không biết có phải đã bị Quang Minh giáo đình lấy đi. Lâm Lôi suy đoán. Kỳ thực tứ đại trung cực chiến sĩ thiên phú rất cao, thuần là thân thể cũng có thể tu luyện tới một trình độ rất đáng sợ. Tái Tư Lạc tiếp tục nói, việc này khiến cho Quang Minh giáo đình tìm kiếm thân thể cường hãn khắp thiên hạ. Thân thể càng mạnh thì thiên sứ giáng lâm càng đáng sợ. Bất quá tới nay không có tác dụng. Ngọc Lan đại lục hiện giờ có 4 đại thần cấp cường giả. Đối mặt với thần cấp cường giả, thánh vực cao thủ căn bản chỉ có chết. Tứ đại thần cấp cao thủ? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn Tái Tư Lạc. Xem ra Tái Tư Lạc cũng biết sự tồn tại của vị cường giả tại Ma Thú Sơn Mạch. Tái Tư Lạc thấy Lâm Lôi kinh ngạc cười nói, tứ đại thần cấp cao thủ, vũ thần của loài người, cùng với đại tế ti, cùng với vương giả hắc ám rừng rậm một vương, cùng với vương giả ma thú Sơn Bạch xuất hiện trong ngày hủy diệt. Lâm Lôi, trong lúc ta đang tiến hành truyền thừa vong linh, biết được thân thể của thần cấp cường giả, thân thể đạt tới trình độ thánh vực. Tái Tư Lạc khẳng định, thân thể của thần cấp cường giả chính là thân thể, thần cách, thần lực, thánh cực cường giả căn bản không cách nào có thể tổn thương được họ. Cho nên ta nghĩ, muốn phát huy thực lực của thần, về mặt thân thể phải đạt tới cấp bậc thánh vực. Cho nên Quang Minh giáo đình căn bản không cách nào có thể làm cho thiên sứ giáng lâm đạt tới cấp độ thần cấp. Cho dù có cấp thiên sứ giáng lâm thì cũng bị sự hạn chế của thân thể sùng vật nên không thể phát huy được sức mạnh của thần cấp. Tái Tư Lạc tự tin nói. Vòng đình truyền thừa phi thường huyền ảo. Hơn nữa Tái Tư Lạc cũng đã hơn 800 tuổi nên đã biết rất nhiều. Thần cấp cường giả. Lâm Lôi than thở. Đại lục Ngọc Lan khổng lồ. Bốn người bọn họ là cường giả mức độ cao nhất. Một người cũng đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Lúc ngày hủy diệt bắt đầu, Đế Lâm hiện thân đã khiến cho Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình hai thế lực lớn cũng phải tránh né. Cả hai thế lực Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình cũng đều không dám chọc giận vị ma thú Sơn Mạch vương gia Đế Lâm kia. Chấn nhiếp lực của thần cấp cường giả. Không biết là ta cũng có thể đạt tới cấp bậc đó không? Trong lòng của Lâm Lôi đối với sức mạnh của thần tràn ngập hy vọng. Tái Tư Lạc tiếp tục truyền đạt lại cho Lâm Lôi rất nhiều tin tức về Quang Minh giáo đình. Hai chuyện quan trọng nhất của Quang Minh giáo đình chính là tìm kiếm thân thể cường hãn và tìm kiếm linh hồn thuần khiết. Tái Tư Lạc nói đến đây, Lâm Lôi sắc mặt chợt biến đổi. Linh hồn thuần khiết sao? Mẫu thân của hắn chính là vì nguyên nhân này mà chết. Nghe nói Quang Minh giáo đình hiến tế Quang Minh chi chủ chỉ cần hai đồ vật. Một là tín ngưỡng chi lực, hai là linh hồn thuần khiết. Quang Minh giáo đình hiến tế linh hồn thuần khiết, Quang Minh chi chủ ban thưởng càng hậu. Lâm Lôi đối với tổ chức Quang Minh giáo đình cho tới bây giờ đã đại khái hiểu rõ. Quang Minh giáo đình cần linh hồn thuần khiết để hiến tế cho Quang Minh chi chủ và thân thể cường hãn để cho thiên sứ giáng lâm. Lâm Lôi, Quang Minh giáo đình tại Ngọc Lan đại lục có thể nói các nơi đều có thế lực của chúng ẩn náu, dù sao ảnh hưởng của giáo đình cũng rất đáng sợ. Tái Tư Lạc thở dài nói, tuy vậy tại tứ đại đế quốc ảnh hưởng của Quang Minh giáo đình suy yếu, chính tại hỗn loạn chi lĩnh ảnh hưởng của chúng tương đối mạnh. Hỗn loạn chi lĩnh. Trong đầu của Lâm Lôi lập tức hiện lên một tấm bản đồ. Tại phương đông Áo Bố Lai Ân, có một lãnh thổ diện tích còn lớn hơn một chút so với Áo Bố Lai Ân. Giữa lãnh thổ này là một khu rừng rậm khổng lồ, Hắc Ám Xâm Lâm. Hắc Ám Xâm Lâm dài ngàn dặm, rộng cũng khoảng ngàn dặm. Phạm vi khổng lồ như vậy chiếm cứ nửa diện tích lãnh thổ đó. Ở phương Bắc Hắc Ám Xâm Lâm, chính là 18 công quốc phương Bắc. Diện tích tương đương với một hành tinh của Áo Bố Lai Ân đế quốc. Phía nam của Hắc Ám Xâm Lâm chính là 48 hỗn loạn công quốc, tương đương với một nửa diện tích Bố Lai Ân đế quốc, được coi là địa phương hỗn loạn nhất tại Ngọc Lan đại lục. 48 công quốc này hàng năm đều trải qua cảnh chinh chiến chém giết. Quang Minh giáo đình và Hắc Ám giáo đình chính là hai tông giáo lớn nhất tại hỗn loạn chi lĩnh. Tái Tư Lạc nói. Lâm Lôi có thể tưởng tượng, trải qua chiến tranh hỗn loạn chi lĩnh, giữa cảnh sinh tử, mọi người ai cũng cần có một tín ngưỡng. Được rồi, nói đều hết cần đều cần nói đã nói hết rồi, chúng ta ăn một chút nhé. Tái Tư Lạc cười nói, Lâm Lôi cùng Tái Tư Lạc đều có không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ có cất rượu ngon, hai người uống hảo tửu, ăn một chút hoa quả, đàm luận với nhau cách đối phó Quang Minh giáo đình. Đúng rồi, ta nhớ ra một chuyện. Tái Tư Lạc đột nhiên nói. Chuyện gì vậy? Lâm Lôi nhìn Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc cười nói. Trong khi ta bị áp giải, từng gặp một đạo nhân mã của Quang Minh giáo đình. Đạo nhân mã đó cũng đang áp giải người. Người nào vậy? Là cao thủ giống lão sao? Lâm Lôi hỏi. Nếu là cao thủ, hắn chắc cùng với Tái Tư Lạc đuổi theo cứu. Dù sao mọi người đều chung kẻ thù, đều là những kẻ có thù oán với Quang Minh giáo đình, tập hợp mọi người lại mới là có thể càng mạnh. Không, là hai cô gái rất đáng yêu. Thái Tư Lạc lắc đầu nói, khi Lan Phổ Sâm gặp đám nhân mã kia, ta cũng thấy qua hai cô gái đó. Không thể không nói, hai cô bé đó thuần khiết như thiên sứ vậy, có linh hồn tương tự như ta. Ta có thể chắc rằng linh hồn hai cô bé đó cực kỳ tinh khiết. Vong Đình Pháp Sư nếu nói về phương diện linh hồn, tất nhiên được xem như là nghiên cứu sâu nhất. Tuy vậy, trong mắt Quang Minh Giáo Đình, tầm quan trọng của ta vượt xa hai cô bé đó, nên Lan Phổ Sâm cùng đám người hắn đã áp giải ta đi trước. Đám người kia thì tốc độ di chuyển chậm hơn. Thái Tư Lạc nói, lão có ý tứ gì vậy? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Thái Tư Lạc. Thái Tư Lạc cười nói, ý của ta, chúng ta cùng đi giải cứu hai cô bé đó. Dù sao đám người đó cũng không có kẻ thù nặng, không có kẻ nào là cao thủ cả. Ngay cả bát cấp chiến sĩ cũng chỉ có một gã. Bát cấp, trong mắt của Lâm Lôi và lão giả chính là con số không tròn chính. Lão, một vong linh đại ma đạo lại có lòng tốt để cứu hai cô gái đó sao? Lâm Lôi nhìn Thái Tư Lạc. Thái Tư Lạc cười nói, phá hỏng chuyện của Quang Minh Giáo Đình là niềm vui của ta. Hơn nữa linh hồn thuần khiết như hai nàng, nó không chừng có thể tiếp nhận vong linh truyền thừa đó. Yêu cầu của vong linh truyền thừa cao đến mức đáng sợ. Trong cả Ngọc Lan Đại Lục, lý do tại sao số lượng vong linh ma pháp sư ít đến kinh người chính là vì linh hồn và nguyên nhân quan trọng nhất. Ngay cả Quang Minh Chi Chủ cũng muốn linh hồn tinh khiết. Bởi vậy có thể thấy tầm quan trọng của linh hồn thuần khiết, mà vong linh truyền thừa cũng cần phải có thuần khiết hơn linh hồn. Lão chắc biết rõ lộ tuyến của họ chứ? Lâm Lôi hỏi. Thái Tư Lạc gật đầu. Lộ tuyến của bọn chúng hẳn giống lộ tuyến của đám người áp giải ta, trừ phi tin tức đám người Lan Phổ Châm bị giết ra, bọn chúng mới thay đổi lộ tuyến. Thế thì chúng ta lên đường thôi. Lâm Lôi lập tức đứng dậy. Đang nằm trên mặt đất, Bối Bối và Hắc Lỗ đều bật dậy. Hai ma thú này thực sự hưng phấn. Bản năng ma thú chính là hung dữ bạo ngược. Bọn chúng rất thích cuộc sống chiến đấu, chém giết. Đi luôn sao? Thái Tư Lạc có chút ngạc nhiên. Chúng ta đã hủy thi diệt tích đám người Lan Phổ Sâm. Nếu người của Quang Minh Giáo Đình cho dù phát hiện đình viện kia không có ai, thì cũng chỉ cho rằng đám người Lan Phổ Sâm đã rời đi. Không thể phát hiện nhanh chóng đám người đó đã chết. Cho dù có phát hiện ra, thì cũng không thể nhanh chóng thông chi cho đám người đó. Không nên như vậy. Còn cái yếu tố may mắn, bây giờ chúng ta sẽ đi ngược lại lộ tuyến áp giải. Lâm Lôi quyết đoán. Thái Tư Lạc thực sự hết cách với Lâm Lôi, chỉ có thể lắc đầu kêu khổ đi theo Lâm Lôi. Buổi sáng, không khí vô cùng trong lành. La Tư Kim chính là đang dẫn theo thuộc hạ rất nhanh đi tới đình viện nơi hôm qua an bài cho đám người Lan Phổ Sâm ở. Lúc này đây cần phải hầu hạ tốt Lan Phổ Sâm đại nhân bọn họ. Chỉ cần Lan Phổ Sâm nói tốt một câu, thì chức vị của ta phòng chừng có thể tăng mấy bậc. La Tử Kim trong lòng cũng có chút phiền não. Đáng tiếc, Lan Phổ Sâm đại nhân bọn họ hình như quá cẩn thận, ngay cả một người hầu cũng không cho phép tiến vào đình viện. Đang nghĩ, La Tử Kim đã đi tới đình viện trước cửa. Chuyện gì xảy ra? Tại sao cửa lại không đóng nhỉ? La Tử Kim nhướng mày. Hắn biết Lan Phổ Sâm đại nhân đang có chuyện rất có trọng yếu, tuyệt đối sẽ không quên đóng cửa. Đi vào trong đình viện, La Tử Kim chợt cảm thấy an tĩnh, có phần quá im ắng. Đại nhân, La Tử Kim mở miệng hô. Nhưng mà chỉ có thanh âm hắn vọng lại trong đình viện, không có bất cứ một kẻ nào đáp lại. Hai người các ngươi ở lại phía dưới cho ta, ta đi trên lầu xem. La Tử Kim cảm thấy có điều gì đó bất ổn, lập tức đi thẳng lên lầu hai tiểu lâu. Hắn cùng Lan Phổ Sâm mấy người mới chia tay trong phòng này. Tầng 2, phòng mỗi người tất cả đều ngỏ, không có đóng cửa. La Tử Kim đi vào trong phòng Lan Phổ Sâm lúc đầu ở, vừa nhìn thấy mày đã nhíu lại. Ở giường rất bừa bộn, đồng thời tại đầu giường vẫn vắt ngoại bào. Không đúng. La Tử Kim lập tức đi vào trong phòng của người khác. Cũng quả nhiên phòng mỗi một người, giường cũng không có sửa sang lại, nhưng đã có rất nhiều đồ vật trên bàn. La Tử Kim lúc này hoàn toàn nhìn không ra đã xảy ra chuyện gì. Lan Phổ Sâm đại nhân ngay cả ngoại bào cũng chưa kịp mặc. Kỳ thực đại nhân chưa từng như vậy. Chẳng lẽ xuất hiện gì trọng yếu sao khiến cho Lan Phổ Sâm đại nhân bọn họ gấp rút đi ra ngoài? Là Tử Kim nhướng mày. Đại nhân! Phía dưới lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Là Tử Kim sắc mặt biến đổi, lập tức phóng ra phía ngoài hành lang, rồi sau đó trực tiếp từ lan can nhảy xuống trong đình viện. Sao vậy? Là Tử Kim nhìn về phía hai thuộc hạ. Đại nhân, nơi này có vết máu. Hai thuộc hạ chỉ hướng vách tường đình viện. Lúc đầu Tái Tư Lạc ra lệnh phong linh sinh vật xóa sạch dấu vết, cơ hồ tất cả dấu vết kể cả vết máu trên mặt đất đều bị xóa. Nhưng mà lúc đầu Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ dùng lợi chào xé xác một đặc cấp chấp sự, lúc đó máu tươi não tương văng ra bốn phía, phạm vi rất lớn. Vì vậy vong linh sinh vật cho dù rất chăm chú nhưng mà vẫn bỏ sót lại một vài dấu vết. Có vết máu, tất cả mọi người đều thấy sao? Là Tử Kim nhìn sự yên ắng đầy áp lực trong đình viện, ở trong lòng tựu như có vạn cân cự thạch đè nén. Nơi này phát sinh chiến đấu, các đại nhân chẳng đã đi tìm ra truy tìm địch nhân? Là Tử Kim ngày hôm qua đã biết sáu vị đại nhân thực lực vô cùng kinh người, hắn không tin đối phương có thể giết chết sáu vị đại nhân. Là Tử Kim lập tức hướng về hai người bên cạnh phân phó. Hai người các ngươi lập tức xuất phát đi tỉnh thành Ba Tư Nhĩ trước, đem chuyện nơi này hồi báo. Rõ. Trong khi La Tử Kim phái đi hai thuộc hạ báo tin tới Ba Tư Nhĩ tỉnh thành, đoàn người Lâm Lôi đã đi được nửa đường, bất chợt gặp một tiểu đội áp giải. Là bọn hắn à? Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, Bối Bối, Hắc Lỗ trốn ở bên đường bên cạnh bụi cỏ dại tùm nói. Tái Tư Lạc nhìn xa xa một cỗ xe ngựa, xung quanh xe ngựa có bốn kỵ sĩ, gật đầu nói. Đúng rồi, đúng bọn hắn. Vậy hai cô gái hẳn ở bên trong xe ngựa. Bên trong xe ngựa? Lâm Lôi nhớ mày, rồi sau đó nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối, ta phòng trường bên trong xe ngựa có hai người, là hai cô gái, tất nhiên còn có những người khác canh giữ. Bối Bối, người có thể thích nhỏ, nhiệm vụ của ngươi rất là nhanh, lèn vào trong xe ngựa, trực tiếp giết chết những người đó đi. Tái Tư Lạc cũng gật đầu nói. Tiểu đội này sáu người đều là nam nhân, vậy bên trong xe ngựa đích xác còn có hai người nữa, là hai nam nhân. Bối Bối, nghe được không? Vào bên trong xe ngựa giết hai nam nhân đó. Lâm Lôi cười vút ve đầu Bối Bối. Bối Bối nhảy lên vai của Lâm Lôi, đứng thẳng ngẩng đầu tự tin, quay với Lâm Lôi kêu chi chi, rồi trực tiếp dùng linh hồn truyền âm nói với Lâm Lôi. Lão đại, Bối Bối ta đã lúc nào cho người thất vọng chưa? Lâm Lôi cười. Xuất phát đi, không nghe sao? Lâm Lôi linh hồn truyền âm. Bối Bối lập tức nghiêm túc đứng lên, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào xe ngựa ở phía xa, rồi sau đó lập tức lén lút di chuyển trong cỏ dại, không ngừng hướng nhằm xe ngựa đi tới. Bên trong xe ngựa, hai tỷ muội song sinh tóc dài, xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt đã sưng đỏ, cừu hận nhìn chằm chằm về phía hai nam nhân trước mặt. Các ngươi thật láo xược. Cô gái có đôi mắt to mắng. Nam nhân kia chỉ cười không thèm để ý. Lệ Bối tạp đừng mắng, mắng bọn này chỉ là lãng phí khí lực thôi. Chúng ta nhiều năm như vậy vẫn tín phụng Quang Minh giáo đình, cầu cho chúng ta được hạnh phúc, không nghĩ tới bọn họ lại âm độc như vậy. Cô gái bên cạnh trong mắt cũng tràn ngập cừu hận. Tì tì. Lệ Bối tạp thống khổ cầm tay tì tì. Lệ Bối tạp cùng với Lệ Na là tới từ hỗn loạn chi 48 công quốc, các nàng đều tín phụng Quang Minh chi chủ. Ai ngờ cuối cùng người của Quang Minh giáo đình đã giết chết cha mẹ các nàng và bắt cóc các nàng. Cha mẹ đã chết, Lệ Bối tạp, Lệ Na không có gia đình, bây giờ tương lai các nàng chỉ là một màu u tối, không một chút hy vọng. Cha mẹ. Lệ Bối tạp, Lệ Na nghĩ đến cha mẹ mình, tim thắt lại. Đã nhiều năm qua, mặc dù hỗn loạn chi lĩnh bị nội chiến bên trong, nhưng mà cha mẹ các nàng vẫn bảo vệ được các nàng. Thế nhưng lúc này đây, Lệ Na mặc theo muội muội chạy mau. Cha các nàng ôm cứng một gã thất cấp cường giả ở trong thời khắc cuối cùng của tính mạng mà quát đi. Cha các nàng có ngũ cấp chiến sĩ thực lực, dĩ nhiên cũng chỉ khống chế được đối phương trong một chốc. Đáng tiếc người của Quang Minh giáo đình thực lực quá mạnh. Thần ơi, cứu chúng ta đi, sao không nghe chứ? Lệ Na trong lòng đau khổ kêu, chỉ cần có thể cứu được chúng ta, cho chúng ta cơ hội báo thù, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, cho dù hiến cả linh hồn. trơ mắt nhìn phụ mẫu bị giết chết. Các nàng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện báo thù. Đáng tiếc, thần đều chí cao tại thượng, làm sao có thể để ý tới khát vọng của hai sinh linh bình thường này chứ? Phốc một tiếng, một đạo thanh âm phi thường quái dị vang lên. Lệ Bối Tạp đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Các nàng nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Thanh âm phốc lại vang lên, đồng thời máu tươi phun ra tứ phía. Lệ Bối Tạp, Lệ Na nhìn hết thảy. Vừa rồi hai người còn canh giữ các nàng, bây giờ hai cái đầu lâu đã rớt xuống. Hai nam nhân này thân thể đều bị cắn xé mất hơn phân nửa, đích thị là đã chết. Là ai? Song sinh tìm muội sừng suốt một hồi, ở trong chốc lát vừa vui mừng vừa sợ hãi đứng lên. Các nàng biết có người cứu bọn họ, các nàng chung nhìn xung quanh nhưng lại không thấy người cứu các nàng. Phía dưới truyền đến thanh âm chi chi. Lệ Bối Tạp, Lệ Na tìm muội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một hắc ảnh thử rất đáng yêu nghênh ngang đứng, ngẩng cao đầu nho nhỏ, dùng móng vuốt sờ sờ chỗ nọ đụng chỗ kia, phi thường giống con người. Đây là... Lệ Bối Tạp, Lệ Na nghi hoặc đứng lên. Bối Bối lập tức nổi giận, thân thể chợt lóe, đồng thời huy vũ tiểu móng vuốt, chỉ thấy lưỡng đạo tàn ảnh màu đen hiện lên. Chẳng lẽ là nó sao? Lệ Bối Tạp cùng với Lệ Na đều có một chút rõ ràng. Bối Bối giết chết, phát ra âm thanh quá nhỏ, xe ngựa vẫn lọc cọc chạy đi. Ở bên ngoài bốn gã kỵ sĩ cũng không phát hiện chuyện gì. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hống một tiếng, tiếng thu hống kinh khủng vang lên. Lệ Bối Tạp cùng với Lệ Na nhìn nhau, rồi sau đó lập tức lên vén bằng xe ngựa. Lúc này Sa Phu đã gục xuống, máu tươi chảy xuôi trên xe ngựa. Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỉ muội nhìn về phía bốn gã kỵ sĩ. Các nàng chỉ nhìn thấy vài đạo quang mang yêu dị màu tím đóe ra. Ba kỵ sĩ chưa kịp ra tay thì đầu lâu của bọn họ cơ hồ đồng thời đã bay lên. Chiến sĩ trang phục màu đen chính là Lâm Lôi, lưng đeo hắc ngọc trọng kiếm tung bay trước xe ngựa. Các ngươi được giải cứu. Lâm Lôi mỉm cười nói. Nhìn thanh niên cường đại trước mắt, Lệ Bối Tạp, Lệ Na đều cũng có một chút mông muội. Trong mắt các nàng, các kỵ sĩ này đều rất lợi hại, nhưng mà hình như trước mặt thanh niên trước mặt đây, các kỵ sĩ này một điểm phản kháng cũng không có. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, các người tốt chưa? Một đạo thanh âm già nua vang lên. Lúc này Tái Tư Lạc mới từ bên trong bụi cỏ đi ra. Lệ Bối Tạp, Lệ Na nhìn thấy Tái Tư Lạc, thân thể gầy gò giống như là bộ xương khô, lông mì thật dài màu trắng, lập tức vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên. Tái Tư Lạc ra ra. Các nàng cùng Tái Tư Lạc đã từng bị giam cùng một chỗ, cũng biết tới nhọc. Tái Tư Lạc ra ra, vị đại nhân này là... Lệ Bối Tạp, Lệ Na đều có chút tò mò nhìn Lâm Lôi. Đột nhiên tìm mỗi các nàng chuỗi tới bóng cao lớn, chính là một hắc báo tử đang đi lại. Hai mắt u lãnh càng làm cho Lệ Bối Tạp và Lệ Na hoảng sợ. Kiều cấp ma thú đỉnh phong, cho dù chỉ là hơi thở vẫn còn rất đáng sợ. Đừng sợ hắc lỗ, đừng dọa các nàng, Lâm Lôi lên tiếng. Hắc lỗ nhìn Lâm Lôi gầm nhẹ, lập tức quay đầu tựa vào một bên, cũng không hề để ý tới song sinh tỉ muội nữa. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, vị này là Lâm Lôi đại nhân, thực lực hắn không hề thua kém ta nha. Tái Tư Lạc cười nói. Vậy sao? Lệ Bối Tạp, Lệ Na có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Lôi. Không phải các nàng không tin Lâm Lôi, mà là lúc đầu cùng Tái Tư Lạc bị giam cùng một chỗ, lúc ấy Quang Minh giáo đình đối với Tái Tư Lạc rất coi trọng, giải áp giải đi đều có Hồng Y đại giáo chủ. Tái Tư Lạc cũng quá phô trương với tỉ muội các nàng, nói mình một người có thể diệt trăm vạn đại quân, chỉ sau bị mười mấy cửu cấp cường giả vây công, không cẩn thận mới bị bắt. Tái Tư Lạc ra ra, có phải hắc ảnh thừa đáng yêu kia đã cứu chúng ta? Lệ Bối Tạp, Lệ Na quay đầu về đầu hướng Bối Bối hỏi. Bối Bối lúc này đang đứng trên xe ngựa, quay lại nhìn các nàng, nhếch miệng cười. Rồi sau đó thân hình vừa động, đã thấy trên vai của Lâm Lôi. Người nói Bối Bối sao? Đây là ma thú Lâm Lôi hắn thu phục được đấy. Tái Tư Lạc cười giới thiệu, rồi sau đó nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta cũng giới thiệu cho ngươi một chút. Hai cô gái này, người mắt to là muội muội Lệ Bối Tạp, còn một người khác là tỷ tỷ Lệ Na. Lâm Lôi cũng mỉm cười gật đầu. Tái Tư Lạc, hai cô gái này để cho bọn họ trở về hay là sao? Lâm Lôi xem ra, hai cô gái đối với bọn họ không có tác dụng gì. Dù sao tuy hai người con gái linh hồn thuần khiết, nhưng linh hồn thuần khiết cũng không đại biểu cho thực lực cường hãn. Tái tử Lạc Gia Gia, chúng ta không còn chỗ để đi. Tỷ tỷ Lệ Na lập tức luống cuống khẩn cầu nói. Tái tử Lạc Gia Gia, người dẫn theo chúng ta đi chứ. Ta biết người truy sát người của Quang Minh giáo đình, chúng ta cũng muốn vì cha mẹ báo thù. Tái tử Lạc Gia Gia, cầu xin người. Lệ Bối Tạp cũng khẩn cầu. Tái tử Lạc vốn là có kế hoạch với hai người con gái này. Hơn nữa hắn muốn song sinh tỷ muội này làm vong linh ma pháp sư, nhưng hắn cũng phải được Lâm Lôi đồng ý. Lâm Lôi, mang các nàng đi chứ. Lệ Bối Tạp cùng với Lệ Na cũng làm được rất nhiều việc. Chúng ta tại Sơn Cốc cũng không thể ăn uống, cũng không thể không ăn uống chứ. Tái tư Lạc cười nói. Lệ Bối Tạp cùng với Lệ Na vừa nghe cuống quýt nói. Chúng ta cái gì cũng có thể làm, giặt quần áo, nấu cơm. Tỷ muội các nàng cũng rõ, ở trong thế giới này không người nào bảo hộ. Hai người các nàng, hai cô gái xinh đẹp vận mệnh khẳng định chắc chắn sẽ rất bi thảm. Các nàng thấy ngay cả Tái Tư Lạc cũng rất trọng thị ý kiến của Lâm Lôi. Hiển nhiên Lâm Lôi là một siêu cấp cao thủ. Đi theo siêu cấp cao thủ, các nàng mới có cơ hội mà báo thù. Lâm Lôi liếc mắt nhìn tỉ mỗi hai người một cái. Thảy mắt mà chờ mong của bọn họ gật đầu. Tốt, tại sao lại không chứ? Lệ Bối Tạp Lệ Na tuy đôi mắt vẫn sưng đỏ, nhưng mà lập tức lộ ra quang mang, vui mừng lẫn sợ hãi. Đi, chúng ta trở về. Lâm Lôi trực tiếp phân phó. Một đám người Lâm Lôi hướng về Sơn Cốc đi. Tiểu đội của Lâm Lôi đã thêm tỉ mỗi hai người. Bọn họ vốn đều có điểm giống nhau, là cùng Quang Minh giáo đình tràn ngập oán hận. Tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, một trong bảy đại hành tình là Tây Bắc hành tình, phố xá đông đúc, cư dân trong thành là hơn ngàn vạn nhân khẩu. Trung tâm Tây Bắc hành tình chính là tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, cũng là thành trì phồn hoa nhất Tây Bắc hành tinh. Ba Tư Nhĩ tỉnh thành ở bên trong nhân khẩu đã vượt qua trăm vạn. Trong Ba Tư Nhĩ thành tỉnh cũng có rất nhiều gia tộc quý tộc lâu đời. Bội Lý Bá Tước trong Ba Tư Nhĩ tỉnh thành mặc dù không phải là tầng lớp quý tộc cao nhất, nhưng mà là một gia tộc lâu đời có ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa hắn là một người tốt, không tranh quyền thế bao giờ, cơ hồ tất cả quý tộc đều quan hệ tốt với hắn. Bá Tước đại nhân, ngài đã về rồi. Hộ vệ Bá Tước phủ đệ không người nói cung kính. Bộ Lý Bá Tước năm nay đã hơn 200 tuổi, tóc đã bạc trắng, không còn chút sinh khí, bất quá gương mặt vẫn còn rất trẻ. Bộ Lý Bá Tước quay sang hộ vệ của mình. Hộ vệ gật đầu, thân thiết cười nói. Ồ, Lý Tóc Liễu. Tóc Lý đích không sai, đúng rồi, là ở Lạc Khắc tiên sinh đi rồi sao? Hộ vệ mỉm cười nói, người ta nói Lạc Khắc tiên sinh tay nghề rất khá. Bộ Lý Bá Tước cười cười, liền đi về phủ đệ của mình. Bộ Lý Bá Tước thực sự là người tốt. Hộ vệ đáy lòng cảm thán. Bộ Lý Bá Tước thực là người tốt. Mọi người tại Ba Tư Nhĩ tỉnh thành đều biết như vậy. Bộ Lý Bá Tước không thích giết người, không thích nói xấu. Mọi cử chỉ quán hoàn toàn thể hiện hình ảnh một quý tộc hoàn mỹ. Ở bên trong, Bộ Lý Bá Tước sắc mặt bỗng trở nên âm trầm. Rốt cục chuyện gì đang xảy ra? Tại sao chỉ trong mấy ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy? Bộ Lý Bá Tước rất là phiền não. Mấy ngày hôm trước hắn nhận được tin tức, Lan Phổ Xâm Hồng Y Đại Giáo Chủ cùng mấy khổ tu giả đặc cấp chấp sự tại Xích Nhĩ Quận Thành đột nhiên mất tích. Rồi sau đó hắn lại nhận được tin tức tiểu đội áp giải hai cô gái đích, toàn bộ nhân mã cũng bị giết chết, hai cô gái đã biến mất. Từ khi hắn nên làm người phụ trách Quang Minh giáo đình tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc Tây Bắc hành tình, ở trong thời gian rất lâu không gặp phải một chuyện khó giải quyết như vậy. Hy vọng Lan Phổ Xâm đại nhân bọn họ không xảy ra chuyện gì bất trắc. Bộ Lý trong lòng khẩn cầu. Hai cô gái bị cứu đi không tính là việc lớn, nhưng là Lan Phổ Xâm cùng sáu người kia đều là cửu cấp cường giả, hơn nữa người bọn họ áp giải là cửu cấp vong linh đại ma đạo. Đây là chuyện chính. Hắn đảm nhiệm vị trí người phụ trách hành tình này, trách nhiệm rất nặng nề. Đây đúng là việc trọng yếu. Bá Tước đại nhân, một nam tử mũi ưng, vóc người cao gầy đi tới, cung kính, khom người nói. chuyện về các đại nhân đã có chút manh mối. Bội Lý lập tức nhìn về phía hắn, nói: căn cứ tin tức giao hữu tại thành trì hắn cung cấp, mấy vị đại nhân vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa chúng ta đã huy động tất cả nhân mã Xích Nhĩ quận thành điều tra, cũng chưa thấy qua có vị đại nhân nào rời khỏi Xích Nhĩ quận thành. Nam tử mũi ưng cung kính trả lời. Bội Lý trừng mắt nói: cái gì? Bội Lý mấy ngày hôm nay tâm thần luôn không ổn định, đứng lên. Lan Phổ Sâm và các vị đại nhân không có khả năng vẫn dừng lại tại Xích Nhĩ thành. Căn cứ theo dấu vết mà người của chúng ta tại Xích Nhĩ quận thành báo lên, Lan Phổ Sâm và các vị đại nhân rất có thể đã bị công kích. Lan Phổ Sâm và các vị đại nhân hoàn toàn có thể là đêm khuya phóng qua thành tường rời khỏi Xích Nhĩ quận thành. Cho dù như vậy, Lan Phổ Sâm đại nhân bọn họ hẳn đã phải xuất hiện trong thành hắn mới đúng. Bội Lý lúc này thực sự là vô cùng lo. Hắn bỗng có dự cảm phi thường xấu. Không phải Lan Phổ Sâm đại nhân bọn họ bị cường địch giết sao? Bội Lý không dám tin tưởng. Dù sao Lan Phổ Sâm, 6 người thực lực thật sự cường mạnh. Muốn giết chết 6 người, trừ phi đối phương cũng có mấy cửu cấp cường giả hoặc là thánh vực cường giả. Bội Lý đột nhiên nhìn về phía nam tử mũi ưng, lạnh lùng phân phó: người đi nhanh tìm Ba Lý Na, bảo hắn ta mang theo 3 thanh phong, 3 thanh phong điêu gặp ta tại thư phòng. Vâng, bá tước đại nhân. Nam tử mũi ưng cũng biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Bội Lý lập tức đi nhanh về phía thư phòng. Ở trong ngày Bội Lý viết 3 phong thư giống nhau về Lan Phổ Sâm, chờ người chuyển thư tới, phân biệt để cho 3 con thanh phong điêu mang tới tổng bộ Quang Minh giáo đình, hôm nay tại Thánh Đạo. Từ sau khi Thánh Thành tại Phân Lai thành bị diệt, Quang Minh giáo đình tại một hòn đảo cách Ngọc Lan Đại Lục không xa đã kiến tạo nên một tổng bộ mới, bên ngoài tự xưng là Thánh Đạo. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.